Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Gia Kiều. Hừ, danh con, đã đoạt của ta hóa tôn quả, chiếm của ta thần dực chi thuật, lại cắn nuốt ta vô tận lôi điện tinh hoa, hấp phát nổ ta vạn năm vừa rồi ngưng tụ mà ra nguyên nguyệt tinh. Còn muốn cùng lão tử muốn thưởng. Muốn con miệng ngươi ban thưởng. Cung điện chính giữa, cuồng linh chí tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thanh Lâm. Lại nói, thật sự là lòng tham gia hỏa, màu đỏ thiên kiếp, chí tôn tiên, hơn nữa của ta thần dực chi thuật. Cho dù là ngươi linh đan cảnh thực lực, cũng đủ để cùng bản thân cảnh chống lại rồi, vượt qua giai chiến đấu hay là chưa đủ. Hơn nữa, ngươi không phải là không có thông qua khảo nghiệm sao? Là ngài lão nhân gia nói được rồi. Nói cách khác, hắn thật đúng là có khả năng thông qua. Bất đắc dĩ thanh âm từ phía sau vang lên. Đúng là trở về Lâm Đồng Phỉ. Lão tử nói không có thông qua tựu là không có thông qua. Ngươi cái này danh con. Còn dám cùng bản tôn không biết lớn nhỏ. Bản tôn tựu, lại khấu trừ ta tinh nguyên đúng không? Lâm Đồng Phỉ nhếch miệng, lời này ngài cũng không biết nói bao nhiêu lần, bất quá lại nói tiếp, tiểu gia hỏa này đích thật là có chút quái gì a. Không nói đến cái kia chí tôn tiên, tại đạo thứ nhất sương mù cửa thời điểm, hắn chỗ thi triển cái kia màu đen trường đao, liền không phải là phàm vật. Lâm Đồng Phỉ trong miệng, phàm vật chính là đối với cuồng linh chí tôn cái này cấp độ mà nói. Có thể làm cho cuồng linh chí tôn đều khiếp sợ đồ vật. Đâu chỉ, không phải là phàm vật, khả dĩ hình dung. Nhưng hắn là biết nói. Tam cấp bản đồ chí cường giả cuồng linh chí tôn. Chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. Lâm Đồng Phỉ rời đi. Cuồng linh chí tôn biến mất. Cái kia đệ ngũ đạo sương mù cửa cũng là ầm ầm tiêu tán. Thanh Lâm. Xem như triệt để thông qua được cái kia tạo hóa chi kiều. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, vẫn là một cái cự đại vũng bùn. Vũng bùn phía trên, vẫn là một tòa thoạt nhìn phong cách cổ xưa và tan hoang kiều. Chỉ có điều, giờ phút này Thanh Lâm lại đạp vào này kiều, lại chỉ như bình thường đường nhỏ. Không tiếp tục phản ứng, ta có thể cảm ứng được, người cái kia sư tôn. Cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đan điền chính giữa, đế linh cười nói, Thanh Lâm trợn trắng mắt, thầm nói, ai nói hắn là ta sư tôn, có thể đừng được tiện nghi còn khoe mã. Phải biết rằng, thất cấp bản đồ phía dưới, phụ thân ngươi, cũng hoặc là nói là ta đế thần tộc, là không thể nào sẽ giúp đến ngươi, có thể được đến như vậy một cường giả che chở. Người bên ngoài cao hứng cũng không kịp. Đế Linh lắc đầu cười khổ. Thanh Lâm không nói gì. Cuối cùng nhìn thoáng qua này tòa kiều. Thở sâu. Chậm rãi rời đi. Đột phá linh đan cảnh. Thần dực chi thuật. Màu đỏ thiên kiếp bảo tăng. Tăng thêm lại nhận biết như vậy một cái liền bộ dáng cũng không thấy cường đại sư tôn. Hồi tưởng một chút. Hắn tại cây cầu kia thượng thu hoạch. Hay là rất nhiều, rừng cây chính giữa, bóng người khoanh chân mà ngồi, bốn phía vô tận linh lực bắt đầu khởi động mà đến. Bổ sung hắn đan điền chính giữa, cái kia trước khi tiêu hao lực lượng, bóng người này, đúng là Thanh Lâm, hắn ly khai này tòa kiều, ly khai cái kia vũng bùn, đã ba ngày, cái này ba ngày đến nay, hắn thậm chí không nữa nhìn thấy qua một cây linh dược. Lại để cho hắn đối với Thánh Dược Sơn, cái tên này, không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm đôi mắt rồi đột nhiên mở ra, chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, lúc này mới đứng dậy đứng lên. Tại đây Thánh Dược Sơn chính giữa, ta có được đồ vật gì đó hoàn toàn chính xác không ít. Có thể ngoại trừ hóa tôn quả bên ngoài. Cơ hồ đều không có linh dược a hát. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài. Chuyện đó nếu là bị người khác nghe được, định sẽ ghen tị với thổ huyết mà chết. gần kề hóa tôn quả đồng dạng, liền đủ để khiến người khác hâm mộ chết đi sống lại. Đột nhiên, Thanh Lâm ngẩng đầu hướng tả phía trước nhìn lại, toàn thân khí tức cũng là rồi đột nhiên thu liễm, thêm chi đứng cái này thanh thúy tươi tốt rừng cây chính giữa. Bản thân cảnh phía dưới, nếu không có có rất mạnh dò xét năng lực, ít có người có thể phát hiện hắn. Sau một lát, mấy đạo thân ảnh theo tả phía trước nhanh chóng xẹt qua, thẳng đến xa xa mà đi. Trong lúc mơ hồ, Thanh Lâm còn nghe được mấy câu ngữ. Hừ, Thiên Bình Tông cũng dám cùng ta Yêu Tông tranh đoạt. Nếu là dĩ vãng cũng thì thôi, nhưng lần này, liền lĩnh thủ đô tuyển không đi ra, thực là muốn chết. Hắc hắc, không trách Hồ Thiên Bình Tông như vậy lớn mật. Thanh Thủy Thần Liên a, đây chính là có thể luyện chế ra đan anh chi dược hiếm thấy linh dược. Bất kể như thế nào, hắn Thiên Bình Tông dám cùng ta Yêu Tông tranh đoạt, đều không có gì kết cục tốt. Ta Yêu Tông lĩnh thủ Yêu Thiên cũng đang nhanh chóng chạy đến, dùng hắn tàn nhẫn thủ đoạn, nếu là Thiên Bình Tông dám lời quá đáng. Hắc hắc, bóng người dần dần đi xa, thanh âm cũng là chậm rãi tiêu tán. Rừng cây chính giữa, Thanh Lâm cau mày lông mày, nói thật, đối với Thiên Bình Tông, hắn cũng không có gì lòng trung thành. Có thể trước khi tông chủ Trần Đông Vân từng tại chính mình độ kiếp thời điểm ra tay giúp trợ, nếu không có như thế, ở đằng kia đợi kiếp số phía dưới, Thanh Lâm sợ là sớm đã bị đuổi giết. Thanh Lâm mặc dù tính cách lạnh lùng, có thể hắn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa chi nhân. Trần Đông Vân ân, hắn một mực đều nhớ rõ, ta sẽ không muốn đạt được đồ đạc của ngươi. Nhưng ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, lần này thiếu chút nữa hủy diệt Thiên Bình Tông, càng thiếu nợ tông môn một cái nhân tình. Những lời này, Thanh Lâm vẫn nhớ, bất quá giờ phút này tự định giá mà bắt đầu. Thanh Lâm đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ, bị Trần Đông Vân, cũng hoặc là nói là Thiên Bình Tông, rơi xuống một cái hố. Dùng Trần Đông Vân thực lực, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra chuyện đó. Nhất là ngay lúc đó Thanh Lâm chỉ có điều cố nguyên cảnh mà thôi. Ở đằng kia đợi cường giả trong mắt, cái gì cũng không phải. Hắn muốn ta giúp, rốt cuộc là cái gì? Thanh Lâm chau mày, hít một hơi thật sâu, lập tức thở dài, mà thôi, bất kể là cái gì. Tóm lại hiện tại, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Chấm chấm, xương trắng mỏng, nước chất thanh tịnh, bốn phía vờn quanh lấy vách núi vách đá. Đây là một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc, có một cái bích lục thủy đàm. Tại thủy đàm trung ương chỗ, một cây đủ có vài thước lớn lên thanh liên sinh trưởng trong đó. Cái này thanh liên bốn phía ẩn ẩn tản ra thanh mang. Một cổ nồng đậm linh khí tại giữa sơn cốc tràn ngập. Thanh Thủy Thần Liên, mà trong sơn cốc này, ngoại trừ thanh liên bên ngoài, còn có vài chục đạo nhân ảnh, cùng với bốn đầu huyết yêu thú thi thể. Rất rõ ràng, cái này huyết yêu thú là thủ hộ cái này Thanh Thủy Thần Liên. Mặc dù đã chết vong, bất quá theo cái kia nhàn nhạt khí tức chính giữa, vẫn có thể đủ nhìn ra, cái này bốn đầu huyết yêu thú. Trong đó ba đầu đều là cố nguyên cảnh đỉnh phong, mà cái kia cuối cùng một đầu thì là linh đan cảnh sơ kỳ. Cái kia hơn 10 đạo bóng người chia làm hai phe, một phương thần sắc ngạo nhiên, nhìn có chút hả hê, đang mặc Yêu Tông quần áo, rõ ràng cho thấy Yêu Tông chi nhân. Một phương khác, đại bộ phận đều là quần áo nghiền nát, có máu tươi nhiễm. Toàn thân khí tức cũng là có chút ít hỗn loạn, hiển nhiên là vừa rồi trải qua một hồi đại chiến, ở trong đó, còn đều biết người bản thân bị trọng thương, những thứ khác, cũng hoặc nhiều hoặc ít, có chút thương thế, những người này, đều là Thiên Bình Tông đệ tử, tiến vào Thánh Dược Sơn có tu vi hạn chế, phải là cố nguyên cảnh, đương nhiên, nếu là ở trong đó đột phá tựu khác nói. Ví dụ như Thanh Lâm, dùng Cố Nguyên cảnh thực lực, đối mặt ba đầu Cố Nguyên cảnh đỉnh phong, một đầu linh đan cảnh sơ kỳ yêu thú, cực kỳ gian nan, bất quá, có thể đem hắn đánh chết. Những này Thiên Bình Tông đệ tử, rõ ràng cho thấy có một ít thủ đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.